Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, xem phim Ngũ Đại Nhẫn Quốc Đỗi Mặt Trăng. Sasuke, hắn không có ở đây. Ta tới. Thứ sáu cửa, cảnh môn, mở, móc lửng. Hiện nay còn không được phép mở tam môn trở lên. Rock Lee đoán trước tương lai chính mình thì đã có thể mở ra thứ sáu cửa cảnh môn. Nội tâm kích động khó có thể nói nên lời. Gai lão sư, nỗ lực quả nhiên cũng sẽ trở thành thiên tài. Vậy mới tốt chứ. Lý, không thể thư giãn. Phải tiếp tục thiêu đốt thanh xuân. Đúng vậy. Gai lão sư, kích đốt bối cảnh âm nhạc dưới. Mang theo hùng miêu lỗ tai Rock Lee. Mai Tô Gai bị hình ảnh nhịp điệu mang giấy lên thanh xuân chakra. Bão phun đầy nóng, chàng diện tuy là xác thực rất thiêu, nhưng bởi vì thầy trò hai người khoa trương phản ứng có chút khiến người ta không khỏi xấu hổ. Đương nhiên, nhiệt huyết thiếu niên Naruto cho dù không nghe được cái kia kích đốt bối cảnh âm nhạc cũng rất đẹp trai, quá xoái rồi. Lông mày rậm tiểu tử cùng siêu cấp nùng vai lão sư bị bên cạnh Sasuke nhổ nước bọt. Ngươi còn xem ai không đẹp trai? Ngu ngốc ở cuối xe. Nhưng mà Kakuyoku trận tuy là lực công kích rất mạnh, nhưng phá hư phạm vi cùng tổng hợp lực phá hoại lại hơi có vẻ thua kém. Trong hình ảnh trong nháy mắt đem vẫn thạch khổng lồ chặn ngang chặt đứt. Rock Lee nói thầm một tiếng không tốt, quay đầu xem bị hắn chém thành hai nửa vẫn thạch tiếp tục hướng về làng trị lạc. Màn ảnh cho đệ lục nhãn Hokage Hatake Kakashi một cái đặc tả. Lâm, Obito bọn họ cũng chưa từng thấy Kakashi lộ ra loại vẻ mặt này. Không phải, không thể nào. Cỏ không phải mười mấy năm sau Konoha lại muốn trùng kiến. Cái kia thế giới Konoha ẩn thôn cũng quá nhiều tai nạn. Nhìn lấy cái loại này biểu tình Kakashi, mang 433 thổ đều có trong nháy mắt muốn đi qua lại đến một lần viễn trình tiễn. Liền tại hắn do dự muốn không nên làm như vậy lúc. Mấy ngàn con chim trỗi lên thanh âm xẹt qua xé trời. Kakashi, kiền điều. Điều này hiển nhiên không phải hắn phát động Raikiri. Như vậy có thể sử dụng loại này từ hắn tự nghĩ ra lôi độn nhân. Như vừa rồi nói, bát môn độn giáp lực công kích rất mạnh. Phạm vi công kích cùng tổng hợp lực phá hoại có chút thua kém. Nhưng từ người nào đó sử ra lôi độn Chidori, vô luận là lực phá hoại vẫn là phạm vi công kích đều vượt qua thường quy, vẫn thạch khổng lồ bị lôi độn trước giờ nổ thành mảnh nhỏ. Khiến người hít thở không thông cứu chàng. Naruto hai mắt sáng lên, dậm chân không ngừng kêu quá xoái rồi. Bởi vì hoàn toàn không nghe được thanh âm, hắn không biết lúc này chính mình có nhiều ầm ĩ người. Thế nhưng lần này bên người hắn Uchiha tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn Sasuke cũng rất song tiêu. Chuẩn không có nhổ nước bọt. Ngược lại là kiêu ngạo hừ một tiếng. Kakashi, ngươi là một áng lửa bên trong trang phục quái dị nam tử. Tên kia không có ở đây. Ta tới thủ hộ làng. Người nọ quay đầu. Seragon cùng Rinnegan ở phản quang bên trong mơ hồ có thể thấy được. Thân phận của hắn không cần nói cũng biết. Chính là rời thôn du lịch Uchiha Sasuke. Trước một giây còn bật đát lên được kính nhi. Hô, rất đẹp trai. Quá xoái rồi ta nói. Naruto lúng túng không thôi. Cát, cũng chuyện như vậy a, bản đại gia ở mặt trăng biểu hiện nhất định đẹp trai hơn nói. May mà trên đầu lỗ tai chỉ là một trang sức. Bằng không có thể phải vô sự tự thông. Kurama bán manh tuyệt học run rẩy lỗ tai. Sau đó, trong hình ảnh cuối cùng một cái trận địa nhìn qua là làng mây. Thâm tàng bất lộ làng mây cư nhiên bí mật chế tạo có thể hủy diệt toàn bộ mặt trăng trung cực binh. Khí, chakra bỏ thêm vào 70%. Khổng lồ cơ khí phía sau là toàn bộ vân ẩn ninja ở hướng bên ngoài chuyển vận chakra. 71, móc lửng. 72, móc lửng. 73, móc lửng. Chặt chẽ điểm số cho người ta mang đến một loại cảm giác nguy cơ. Senju Tobirama tán thưởng nói. Từ lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến hấp thụ linh cảm sao? Ý tưởng tốt a. dường như thần thụ hấp thụ toàn bộ thế giới người chakra chuyển vận cho Mão Chi nữ thần giống nhau. Cho dù là người của một thôn đem chakra cống hiến ra tới tập trung ở cùng nhau, cái kia lực phá hoại cũng có thể tưởng tượng được. Chỗ khó ở chỗ như thế nào tìm được tài liệu thích hợp, chế tạo cái này đài có thể sanh tại khổng lồ như thế chakra cơ khí. Orochimaru thanh âm khàn khàn, nhắm thẳng vào vấn đề chỗ ở. Không sai, nhìn qua là đặc thù sắt thép một dạng chất liệu. Senju Tobirama kết hợp trong đầu thuật thức phân. Tích nói, không biết đang bình thường mới dán lên tăng thêm phong ấn thuật có hay không có thể tăng thêm bên ngoài cường độ. Là, vâng, đúng, cái biện pháp không tệ. Không hổ là ngài nhị đại nhãn đại nhân. Khen nhầm, Senju Tobirama chu màu đỏ mắt nhìn Orochimaru trên đầu hắc sắc lỗ tai mèo. Thấy thế nào cảm giác kỳ quái. Đệ nhất nhãn Hokage nghĩ chen vào nói. Lại phát hiện đó là một chính mình hoàn toàn không chen vào lọt lĩnh vực. Nội tâm có chút ít tinh thần sa sút. Orochimaru tiếp tục nói. Trên thực tế bản thân đối sinh vật khoa học và gen công trình phương diện cảm thấy hứng thú. Hơn, nói thẳng, nhị đại nhãn nói. Orochimaru, cùng chúng ta bất đồng. Ngài và Uchiha Madara đỉnh đầu lỗ tai tựa hồ là bề trên đi. Không biết ngài ngại hay không vì khoa học hiến thân, để cho ta quất ống máu làm thâm nhập nghiên cứu phân tích. Nói không chừng vẫn có thể tìm đến cái kia đề vấn đáp bí mật không muốn người biết đâu. Namikaze, Minato cả kinh, không hổ là Orochimaru dâu. Bắt cóc hài tử đã không cách nào thỏa mãn dã tâm của hắn rồi sao? Nhưng nếu như ngươi quay đầu nhìn một chút đệ nhất nhãn đại nhân sắc mặt, cảm nhận được khác thường chakra, Orochimaru hướng đệ nhất nhãn Hokage nhìn lại, sau đó xấu hổ mà không mất lễ phép đem cái kia đưa ra. Tại tìm đường chết sát biên giới không ngừng thử dò xét lui người trở về. Hiruzen Sarutobi đỡ ngực, vẫn là như cũ a. Đệ nhất nhãn đại nhân, hình bóng không có cho mọi người thấy chakra năng lượng pháo uy lực. Ngược lại ở thời khắc mấu chốt đem thị giác chuyển rời đến trên mặt trăng. Namikaze Minato căn cứ lượng tiêu thụ tình báo, lập tức liền phản ứng kịp. Không thể phóng ra, Naruto bọn họ còn ở trên mặt trăng chấp hành nhiệm vụ. Nhị đại nhãn Hokage, yên tâm đi đệ tứ mục. Khác một cái thế giới Naruto còn muốn trở thành thất đại nhãn Hokage. So sánh với lần này cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này Namikaze, Minato than thở, thật tốt quá, Naruto mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Lại nói tiếp căn cứ phía trước vấn đề, kế tiếp hình bóng chắc là chứng minh Otsutsuki Toneri trong miệng thiên mệnh là một sai lầm. Otsutsuki Hagoromo, Hamura huynh đệ đỡ ngực thở dài, như vậy tương lai thật đúng là cho bọn họ rất kinh hãi hách. Trong hình ảnh là Naruto, Shikamaru, Sai, Hinata, Sakura bọn họ đi tới mặt trăng di tích ngắt quảng, đếm không hết phần mộ để xem phim đám người sợ hết hồn. Mà mặt trăng tới mấy cái Otsutsuki càng là sắc mặt biến đổi lớn. Chuyện gì xảy ra? Otsutsuki Sanosuke sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong hình ảnh đổ nát di tích chính là bọn họ tông ra địa giới. Vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái, dương quá. Mặt trăng cư dân mặc dù so sánh lại địa cầu thiếu nhiều, nhưng là sẽ không điêu linh đến toàn bộ đều kiểm tra khôi lỗi vận chuyển. Từng là tách ra, Otsutsuki Toneri nhìn lấy hình bóng, hỏi cùng lần huynh trưởng vì sao trong hình ảnh chỉ còn lại có tự mình một người. Cùng lần không nói chuyện, dương quá thay hắn giải đáp, phân ra, giết sạch rồi tông ra. Đã từng cũng có tông gia cùng phân gia khác biệt Hyuga nhất tộc kinh hãi. Bọn họ vô ý thức đại nhập đến trên người mình. Nếu như Hyuga nhất tộc không phải sớm làm ra cải cách, có hay không sớm muộn gì có một ngày bởi vì nguyên nhân nào đó kế hoạch tông gia cùng tách ra mâu thuẫn, cuối cùng không thể không đừng rơi bên kia đâu. Phu quân có một nghi vấn, nhưng vì sao Toneri trong hốc mắt là trống không? Nhãn lực là Otsutsuki lực lượng căn bản, phân ra mặt duệ con mắt là một chỗ trống, vốn hẳn nên thần phục với tông gia phân gia như thế nào thu được năng lực một lần hành động giết sạch rồi tông gia. Từng cái câu đố khác ở mấy cái mặt trăng Osusuki trong lòng. Bạch nhãn công chúa A. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ Hashirama. Cái kia gọi Orochimaru ra hỏa còn giống như khi dễ qua Ita. Da đen tiểu bổn bổn nhớ kỹ tên Orochimaru. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.